Đường về nhà của vật hy sinh nữ phụ, chương 1 sai lầm bắt đầu, góc truyện audio.com, 9x hà cô cũng thích quyển sách này à, Tần Dĩ mặt sửng sốt hơi quay đầu nhìn cô bé nữ sinh ngồi bên cạnh mình, vừa cười vừa nói. Là quyển vừa mua tại sân bay lúc nãy, vẫn chưa xem qua. 9x vẻ mặt kiêu ngạo, nói, vậy cô mau xem đi, cuốn sách này rất hay, là tiểu thuyết ngôn tình có lượt view cao nhất trên Internet năm nay đó. Xem ra cô gái này là fan của quyển sách ấy, Tần Dĩ mặt thầm nghĩ. Chuyến bay đến Bắc Kinh chuẩn bị cất cánh, mời các hành khách ngồi yên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn, thu gọn ghế tựa lưng và bàn ăn trước mặt. Dựa vào cái ghế mềm mại sau lưng, Tần Dĩ mặt buồn chán mở cuốn tiểu thuyết trên tay, tập trung tinh thần nhìn vào nó, sau đó. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 3 giờ trôi qua, cô từ từ đóng cuốn tiểu thuyết lại. Thế nào, có phải rất hay không? 9x vẻ mặt sốt ruột hỏi. Tần Dĩ mặt suy nghĩ một chút nói, đây là cuốn tiểu thuyết khốn nạn nhất mà tôi từng xem qua. 9x mặt cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Tần Dĩ mặt thấy cô ta nổi giận đến thế, nhưng không chút phật lòng, là cô hỏi cảm nghĩ của tôi mà. Thật đúng là dân chín xa, Tần Dĩ mặt trong lòng bĩu môi, lại nhìn cuốn sách hại người này, ai? Nếu không phải tại mình cầm lấy quyển sách liền muốn đọc từ đầu đến cuối cũng sẽ không bị cuốn sách rác rưởi này làm ghê tởm, thật không hiểu nhà xuất bản làm sao nữa, lại đem cái cốt truyện phế thải này ra xuất bản, đúng là phá hư người ta không biết chán. Lắc đầu Tần Dĩ mặt tiện tay đặt cuốn sách xuống bên cạnh kéo chăn bông đắp lên người, nhắm mắt lại chuẩn bị làm một giấc. Đinh, bỗng nhiên bên tai Tần Dĩ mặt vang lên âm thanh của máy tính. Tên Tần Dĩ mặt, giới tính, nữ, tuổi, 23 tuổi. Số hiệu xuyên không, 7.474.974. Hình thức xuyên không, cốt truyện, địa điểm xuyên không, tuyệt thế hồng nhan loạn thiên hạ bởi nhất tiểu bình cái. Xuyên không bắt đầu, cách chương.